Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 20, bị chính mình khóc đến đần độn rồi. Góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, cô ở lại đây, không có tôi phê chuẩn, không cho phép rời đi. Vậy việc học của tôi làm sao bây giờ? An Chỉ Minh không phục, quét nhìn cô một chút. Làm vợ tôi, chính là việc học cả đời của cô. Vậy tôi muốn đi ra ngoài gặp bạn bè, tôi còn có người nhà. Mắt Cận Tư Hàn nhìn người phụ nữ không an phận, giọng lạnh băng, không cho phép, cứng rắn không được, vậy thì mềm, trong từ điển của An Chỉ Minh cô, chưa từng có hai chữ nhận thua. Bỗng nhiên phốc cái quỳ ở trước mặt của anh, tay chàng yếu đuối không xương ôm lấy đôi chân dài của anh. Hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu một cái, bờ môi nóng bỏng xúc cảm, để cho lệ rơi đầy mặt cô. Cận Tư Hàn hít thở sâu một hơi, cúi đầu nhìn bờ môi của người phụ nữ ngốc nghếch đụng ở chỗ mẫn cảm của mình. Xem ra, cô đối với nó rất lưu luyến. Vậy thì ở lại, hất tay của cô ra. Trực tiếp quay người, cô thích khóc, bị chính mình khóc đến đần độn rồi. Thấy anh đi nhanh đến cửa, An Chỉ Minh nhanh chóng đứng dậy. Mấy lý trí hít thở sâu một hơi không thèm đếm xỉa đến. Anh là đồ heo đất, tôi mới không gả cho lão già như anh. Anh có nghe thấy không đó? Quản gia đứng tại cửa, cả người đều không tốt rồi. Cong lưng, hận không thể để chính mình lập tức biến mất. Heo đất, lão già, rất tốt, người phụ nữ đáng chết này muốn tìm đường chết đã làm ra độ cao mới. Tôi lão già, này đó là anh so với tôi lớn hơn 10 tuổi. Nếu anh 10 tuổi kết hôn, có thể có con gái lớn như tôi rồi. Anh nói anh có phải lão già hay không? Soái ca theo đuổi tôi, từ đại học thành phố R xếp hàng dài tới cửa chính thành phố R đấy. Thấy mắt anh hơi hơi trầm xuống, đáy lòng An Chỉ Minh càng phát ra cao hứng, để anh uy hiếp tôi, lại nhiều lần làm tôi sợ. Cận Tư Hàn trầm mặc thật lâu, đột nhiên đứng dậy, không nói một lời đi ra khỏi phòng, quét mắt quản gia đứng một bên. Chăm sóc cô ta, vâng, Tổng thống đại nhân, quản gia đều nhanh sợ mất mật ngắm nhìn người phụ nữ bên trong. Lại dám khiêu khích quyền uy Tổng thống, quả thực là ngại mình sống được quá dài rồi. Lão già, heo đất, tôi mới không gả cho anh, tôi mới không, cái người đàn ông này không chỉ có bá đạo, miệng độc, không khôi hài, không lãng mạn, còn đặc biệt chủ nghĩa gia trưởng, ngoại trừ bề ngoài có thể nhìn. Đơn giản không còn gì khác, dù sao Vivi đã cam đoan anh ta sẽ không bóp chết mình. Cô dứt khoát phò mè không sợ bị rơi, để anh chán ghét mình để cho mình đi, cô lại cam tâm tình nguyện gả cho tôi. Ngữ khí chắc chắn, không có tạm dừng, tốc độ anh rời đi một dạng kiên định không dừng lại chút nào. Nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, An Chỉ Minh muốn điên rồi. Cô không muốn tuổi còn trẻ liền làm vật phụ thuộc người khác. Mở cửa phòng, trông thấy người đàn ông ở cửa. An tiểu thư, Tổng thống có phân phó. Không có khẩu lệnh của ngài. Không cho phép cô ra ngoài. Có ý tứ gì? An tiểu thư, Tổng thống nói bên trái phòng cô có phòng tắm. Phía bên phải là thư phòng. Có máy tính, thư phòng có đạo môn. Phía sau cửa là nơi tập thể hình. Cô đều có thể tùy ý sử dụng. Cô muốn ăn phân phó một tiếng, vì thời có người chuẩn bị tốt cho cô. Thanh âm người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ, rất hiển nhiên là mỗi một chữ của Tổng thống, bao gồm dấu chấm câu đều nhớ kỹ rồi. An Chỉ Minh càng thêm mơ hồ, các người không có quyền nhốt tôi có nhân quyền, tôi muốn đi tố cáo các người. Tổng thống nói, trong phòng có điện thoại, cô tùy ý sử dụng, đây ý là chính mình tùy tiện tố cáo. Hừm, muốn hay không muốn phách lối như vậy, cô đơn xoay người, muốn nhốt tôi, vậy thì nhìn xem anh có bản lĩnh hay không. Đúng rồi, An tiểu thư, Tổng thống còn nói, cô an tâm ở chỗ này, chờ lúc nào cô biến thành bà lão thì có thể ra ngoài rồi. Cách chương.